Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 40, sát miệng, gocchuyenaudio.com. Đường Ly ngoài miệng kêu đến khoa trương, đuổi theo đi Hứa Giản bốn chân chuyển đến cũng rất nhanh, nhưng thẳng đến cuối cùng Hứa Giản cũng không có thật sự cào hoặc cắn há, một là bởi vì Đường Ly là Tần Trầm bằng hữu, nhị là hắn phát hiện Đường Ly quần áo rất quý, vừa thấy chính là hắn này chỉ nghèo miêu cắn không dậy nổi giá cả. Nhưng hắn vẫn là hà giận, dường như dẫm Đường Ly hai chân, trước sau chân từ hắn dày mặt dẫm quá. Dẫm Đường Ly sau, Hứa Giản quay đầu xem hắn, trong miệng uy hát yêu ta pê vọt hắn miêu một tiếng, sau đó khí vũ hiên ngang mà đi rồi. Đường Ly, đang ở cùng mặt khác diễn viên đối diễn Tần Trầm bớt thời giờ nghe xong Đường Ly nói, pha vô ngữ mà xem hắn. Người không có việc gì sờ hắn cái đuôi làm cái gì? Tần Trầm biết Hứa Giản luôn luôn không yêu người khác sờ chính mình cái đuôi, liền hắn đều chỉ có thể sấn người chi ngủ hoặc không chú ý khi sờ một phen đỡ ghiền. Đường Ly lý không thẳng khí cũng tráng, chính hắn phải dùng cái đuôi ở ta trước mắt lúc ẩn lúc hiện, hoảng đến ta tay ngứa. Tần Trầm nghe vậy dùng kịch bản chụp một chút Đường Ly cánh tay. Ta xem ngươi là tay thiếu. Tần Trầm lực đạo không lớn, Đường Ly không thèm để ý xoa xoa bị hắn đánh một chút cánh tay, cười đến có chút thiếu. Nhà ngươi miêu nhìn vẻ mặt cao lãnh nhưng không khỏi đậu, điển hình buồn. Tao, xem hắn tặc mao nhưng hảo chơi. Nghe xong Đường Ly nói, Tần Trầm cũng không biết nghĩ tới cái gì, cũng đi theo rắt rắt khóe miệng. Thấy vẻ mặt của hắn, Đường Ly cười tủm tỉm, người có phải hay không cũng như vậy cảm thấy. Thu liễm chê y mặt ý cười, Tần Trầm nhìn hắn, cũng không, Đường Ly xua tay thiết một tiếng, khẩu thị tâm phi, Đường Ly cảm thấy Tần Trầm cùng nhà hắn miêu giống nhau, muộn tao. Tần Trầm phải đối diễn, Đường Ly cũng không thật nhiều trì hoãn hắn công tác, vì thế chào hỏi một cái sau lại chuẩn bị đi tai họa Hứa Giản. Nhìn hứng thú bừng bừng chuẩn bị đi đậu miêu bạn tốt, Tần Trầm còn có điểm không yên tâm, nhắc nhở nói. Hắn mang thù, ngươi đừng thật đem hắn chọc mau, không hảo hống. Đường Ly đưa lưng về phía Tần Trầm giơ tay vẫy vẫy kia ý tứ. Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Thấy Đường Ly rời đi bóng dáng, Tần Trầm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xem như đã nhìn ra, người này căn bản không phải tới thăm chính mình ban, chính là tới đậu miêu. Vì thế buổi chiều kế tiếp mấy cái giờ, Hứa Giản cũng không rảnh lo quan sát Tần Trầm đóng phim, hắn sở hữu tinh lực đều dùng ở ứng phó tùy thời tùy chỗ, có thể từ bốn phương tám hướng nhảy ra tới Đường Ly chê y người. Hứa Giản cảm thấy Đường Ly nhưng quá có thể lăn lộn. Đường Ly trong chốc lát tưởng cùng hắn nắm chảo, trong chốc lát muốn ôm hắn chụp chương người miêu chụp ảnh chung, thậm chí còn đầy mặt nghiêm túc mà nghiên cứu hắn màu xanh băng miêu đồng đối ứng Mỹ đồng nói là cái gì sắc. Nhìn lại sấn hắn không chú ý đột nhiên từ bên cạnh vụt ra tới, trong tay cầm mấy cái quýt đường, cười tủm tỉm mà đối chính mình nói muốn ăn liền miêu ba tiếng. Đường Ly kinh hét rất nhiều, Hứa Giản vô lực nhìn trời. Tần Trầm vì cái gì sẽ có như vậy ấu trĩ khó chơi bằng hữu? Như thế nào mặc kệ hắn trốn chỗ nào, người này đều có thể ở 10 phút trong vòng tìm được chính mình. Người này chê y người là trang radar sao? Đi chỗ nào cùng chỗ nào? Thật là, phiền chết miêu, gocchuyenaudio.com. Nhìn xem Đường Ly nhìn lại trong tay hắn mới mẻ quả quýt, Hứa Giản cố ý đối nghịch chỉ miêu hai tiếng kia ý tứ. Không ăn, Đường Ly nhíu mày, không có cái này lựa chọn, thỉnh sữa bò đồng học ngươi một lần nữa đáp đề. Hứa Giản, hắn thật sự muốn điên rồi. Trải qua hơn 3 giờ đấu trí đấu dũng, Hứa Giản đã bị Đường Ly ma đến không có tính tình. Nếu là Hứa Giản hiện tại có thể nói lời nói, hắn khẳng định sẽ đối Đường Ly xin khoan dung. Người thắng, thực xin lỗi đại ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta không nên dẫm ngươi chân, ngươi có thể hay không đừng đi theo ta. Cho ta một chút tư miêu không gian hảo sao? Hứa Giản cảm thấy Đường Ly tuyệt đối là hắn miêu sinh hoạt thiết lư, còn như vậy đi xuống, hắn đều phải tự bế. Còn cũng may Hứa Giản mau bị Đường Ly phiền chết trước một giây, Tần Trầm rốt cuộc chụp xong rồi buổi chiều xuất diễn, đạo diễn bàn tay vung lên tuyên bố ăn cơm chiều. Nghe thấy đạo diễn nói, Hứa Giản như được đại xá hai mắt sáng ngời, nhìn Đường Ly liếc mắt một cái sau, một tiếng không miêu quay người nhanh chân liền chiều Tần Trầm chạy. Tần Trầm cứu mạng a, rằng thật sự, Hứa Giản cảm thấy trung niên mập ra đạo diễn, thanh âm chưa từng có giống giờ phút này như vậy dễ nghe êm tai quá. Quả thực là tiếng trời, là cứu vớt hắn thượng đế. Hứa Giản bỏ xuống Đường Ly trốn cũng dường như chạy, sợ vãn một giây lại bị Đường Ly cuốn lấy, sau đó nghiên cứu hắn bên miệng mấy cây miêu dâu vì cái gì không giống nhau trường, muốn hay không lý dâu. Mới vừa hạ diễn Tần Trầm còn không có hoàn toàn ra diễn, liền thấy Hứa Giản cùng mặt sau có quỷ truy giống nhau bay nhanh chiều chính mình chạy tới, sau đó một bên vòng quanh hắn xoay quanh một bên miêu miêu kêu. Hứa Giản ở hướng Tần Trầm cáo trạng trong miệng không ngừng miêu tới miêu đi, kỳ thật trung tâm tư tưởng liền một cái. Tần Trầm, ngươi có thể hay không quản ngươi bằng hữu? Thật sự muốn phiền chết miêu. Tần Trầm rũ mắt thấy tức muốn hộc máu vây quanh chính mình xoay quanh Hứa Giản, nhìn lại trong tay vứt tiểu quả quýt dạo tới dạo lui đi tới, vẻ mặt ý cười Đường Ly. Hiện tại tình huống như thế nào? Hứa Giản cũng thấy Đường Ly, xoay quanh chân ngắn nhỏ một đốn, theo sau quay đầu theo Tần Trầm ống quần liền hướng chê y người hắn bò. Từ bị Tần Trầm biết chính mình là người sau, Hứa Giản đã liền không có chủ động bỏ Tần Trầm chê y người, đều là Tần Trầm chủ động ôm hắn. Cho nên thấy Hứa Giản hiện tại như vậy chủ động, Tần Trầm đầu tiên là sừng sốt, đôi tay so não mau nâng đối phương lông xù xù thân thể. Giơ tay sờ sờ mau sau, Tần Trầm mới ngẩng đầu xem đã đến gần Đường Ly, mở miệng hỏi. Người đối ta miêu làm cái gì? Tần Trầm trong mắt ý cười đã che giấu không được. Đường Ly đem tung ra quả quyết tiếp được, vẻ mặt lương thiện hôi. Không có làm cái gì a, ta liền hỏi hắn ăn không ăn quả quýt. Ở Tần Trầm trong lòng ngực Hứa Giản nghe vậy quay đầu căm tức nhìn. Miêu miêu, nói hưu nói vượn, thấy Hứa Giản lớn như vậy phản ứng, Tần Trầm chạy nhanh vỗ vỗ hắn bối lấy kỳ an ủi, theo sau giả vờ nghiêm túc xem Đường Ly. Đều làm ngươi đừng đậu hắn, ngươi chính là khi dễ hắn hiện tại không thể nói chuyện. Đường Ly vươn ngón trỏ lắc lắc, không, chúng ta chỉ là ở bồi dưỡng cảm tình. Hứa Giản ở trong lòng gió bão phun tao. Ai muốn cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình a, gocchuyenaudio.com. Tần Trầm hiểu biết Đường Ly e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, lắc đầu vừa định mở miệng, Phan Mẫn liền đi tới, gọi bọn hắn qua đi ăn cơm. Bị Phan Mẫn như vậy một gián đoạn, Tần Trầm cũng không cùng Đường Ly lại ở cái này vấn đề thượng nhiều rối rắm, ôm Miêu đi ăn cơm. Tần Trầm ôm Miêu đi lên mặt dùng chỉ có hắn cùng Hứa Giản có thể nghe được âm lượng nhỏ giọng hỏi. Đường Ly chiền ngươi, nghe được Đường Ly, này hai chữ Hứa Giản đều lòng còn sợ hãi, lỗ tai run run sau đối Tần Trầm gật gật đầu. Tần Trầm nghĩ thầm quả nhiên là như thế này, nhéo nhéo Hứa Giản miêu trưởng sau lại nói. Hắn từ nhỏ cứ như vậy, không có ác ý, ngươi đừng để trong lòng. Hứa Giản chỉ cảm thấy Đường Ly lòng hiếu kỳ quá nặng, chiền miêu công phu nhất lưu, đào cũng không có thật sinh khí. Bất quá nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản bắt lấy một cái trọng điểm. Từ nhỏ cứ như vậy. Hứa Giản tham đầu tham não mà nhìn thoáng qua Đường Ly, nghĩ thầm. Xem ra người này chẳng những là Tần Trầm bằng hữu, hai người vẫn là từ nhỏ liền nhận thức. Tần Trầm như vậy trầm ổn người thế nhưng còn có loại tính cách này bằng hữu. Bất quá Hứa Giản nghĩ lại tưởng tượng Tần Trầm mới vừa biết chính mình là người khi, lòng hiếu kỳ cũng rất trọng, đã muốn nhìn một con mèo rửa mặt lại muốn nhìn một con mèo là như thế nào sử dụng bồn cầu. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, những lời này quả nhiên là thiên cổ chân lý. Mà Đường Ly đối thượng Hứa Giản đánh ra ánh mắt, đối hắn cong con mắt cười cười. Hứa Giản yên lặng mà lùi về Tần Trầm trong lòng ngực. Cơm chiều bọn họ không đi phòng chê y xe ăn, liền ở đoàn phim đáp giản dị gấp bàn ăn. Đường Ly ngồi ở Tần Trầm bên tay phải, Hứa Giản nhìn thấy sau liền dịch đi Tần Trầm bên trái, kia tư thế. Ly đến càng xa càng tốt, thấy Hứa Giản động tác có lẽ là hắn trong mắt ghét bỏ quá rõ ràng, Đường Ly vẻ mặt bị thương, nói. Ta bồi ngươi chơi một buổi trưa, ngươi thế nhưng còn ghét bỏ ta. Hứa Giản miêu mặt lạnh mạc, chơi cái gì? Chơi trốn miêu miêu sao? Đường Ly, ngươi cái tiểu bạch nhãn lang. Sau khi nói xong Đường Ly lại cảm thấy chính mình dùng từ không chuẩn xác, sửa đúng. Xem thường miêu, tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủn một buổi trưa, nhưng Hứa Giản đã đầy đủ ý thức được Đường Ly người này cả người đều là diễn. Bị bắt cùng Đường Ly trốn rồi một buổi trưa miêu miêu, Hứa Giản đã sớm đói bụng cúi đầu ăn chính mình không hề để ý đến hắn. Hứa Giản chén là Tần Trầm giúp hắn mua, là miêu mễ đầu hình dạng, mặt chê y hai chỉ tai mèo vừa vặn có thể thịnh thủy hoặc đồ ăn. Đường Ly quét mắt Hứa Giản chuyên dụng chén, hỏi Tần Trầm. Miêu có thể ăn này đó sao? Hứa Giản trong chén đồ ăn cùng Tần Trầm bọn họ ăn không sai biệt lắm. Tần Trầm thuận tay hướng Hứa Giản miêu chén lỗ tai gắp một khối hầm đến mềm lạn thịt bò nạm hôi. Sữa bò không kén ăn, thân thể cũng hảo, chúng ta có thể ăn hắn phần lớn đều có thể ăn. Hứa Giản phía trước liền đã nói với Tần Trầm, bởi vì hắn là người cho nên có thể ăn người có thể ăn đồ ăn, sẽ không xuất hiện bất lương phản ứng. Miêu ăn uống tiểu Tần Trầm Đường Ly bọn họ còn không có ăn đến một nửa, Hứa Giản đã no rồi, hướng về phía Tần Trầm miêu một tiếng sau liền nhảy xuống cái bàn. Tần Trầm sấn những người khác không chú ý, trừ một chương giấy ăn, sau đó cầm khăn giấy bắt tay đặt ở cái bàn phía dưới. gocchuyenaudio.com, bàn gỗ hạ, Hứa Giản nhìn Tần Trầm rũ ở dưới tay, tim đập hai nhảy chần chờ một chút không nhúc nhích. Vài giây sau Tần Trầm tay cô kia ý tứ. nhanh lên, cuối cùng Hứa Giản nhìn quanh một chút bốn phía, xác định chung quanh không có gì người chú ý bọn họ nơi này sau, mới chậm chậm mà chiều Tần Trầm dịch qua đi. Ly Tần Trầm tay càng gần, Hứa Giản tim đập liền càng nhanh. Liền Hứa Giản chính mình cũng không biết chính mình này trận thình lình xảy ra tim đập nhanh hơn là vì cái gì. Dịch a dịch mà rốt cuộc tới gần Tần Trầm sau, Hứa Giản nâng lên hai chỉ chân trước lay trụ hắn cẳng chân, dừng một chút sau, duỗi trường cổ đem mặt ai đến chệ y tay hắn giấy ăn thượng, sau đó. Cỏ, Hứa Giản tai mèo vừa vặn đụng tới Tần Trầm lòng bàn tay. Rũ ở dưới tay trái nhéo khăn giấy đợi nửa phút Tần Trầm rốt cuộc chờ đến mỗ chỉ miêu tới sát miệng. Cảm nhận được Hứa Giản nhòn nhọn tai mèo ở chính mình chệ y tay quét tới quét lui, Tần Trầm không tiếng động mà cười cười, trong lòng mềm thành một mảnh. Hắn có thể tưởng tượng hiện tại Hứa Giản sát miệng động tác nhiều đáng yêu. Nếu không phải chung quanh đều là người, Tần Trầm thật muốn khom lưng nhìn xem hoặc chụp một chương Hứa Giản hiện tại ảnh chụp. Mà nương Tần Trầm trong tay giấy sát miệng Hứa Giản tim đập như nổi trống. Tần Trầm tổng hội có một ít ra ngoài hắn dự kiến, lại làm hắn trong lòng ấm áp tiểu hành động. Có lẽ là chung quanh đều là người, nhưng không ai chú ý tới bàn hạ hắn cùng Tần Trầm động tác nhỏ, Hứa Giản mặc danh cảm nhận được trước công chúng trộm đạo tán tỉnh cao a sắc yêu ta cảm tán tỉnh, hai chữ này mới từ trong óc nhảy ra tới, Hứa Giản thần trí liền đi theo hỏa giống nhau thiêu lên, đầu choáng váng không nói, thân thể cũng bắt đầu trở nên khinh phiêu phiêu. Hoảng hốt gian, Hứa Giản ma xui quỷ khiến L yêu ta Tần Trầm lòng bàn tay hai hạ. Mới vừa hạ xong khẩu, Hứa Giản thần trí liền nháy mắt thu hồi, phản ứng lại đây chính mình mới vừa làm cái gì sau, hắn toàn bộ miêu cứng đờ, trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Trầm lòng bàn tay, tràn đầy ngốc lăng. Ta là ai, ta ở đâu, ta vừa rồi đối Tần Trầm làm cái gì? Chất vấn tam liền sau, Hứa Giản phản ứng đầu tiên là tính nhật tử. Chẳng lẽ hắn lại đến kỳ động du xê, thân thể bắt đầu không chịu khống chế. Hứa Giản ở trong lòng tính thời gian, sau đó phát hiện ly 20 hào còn có một vòng nhiều thời gian. Hứa Giản, cho nên ta vừa rồi là bị quỷ bám vào người sao? Vì cái gì sẽ đi L yêu ta Tần Trầm tay? Hứa Giản lại bắt đầu hoài nghi chính mình miêu phẩm, nhân ra hảo tâm cho ngươi sát miệng, ngươi thế nhưng chiếm người khác tiện nghi. Miêu phẩm rất có vấn đề a, so sánh với cây S yêu ta P sợ Hứa Giản Tần Trầm liền bình tĩnh nhiều. Nhiều lưỡi thượng có rất nhiều gai ngược Tần Trầm bị L yêu ta không phải không có cảm giác, chỉ là hắn tưởng Hứa Giản sát miệng khi không cẩn thận đụng tới, căn bản không để ở trong lòng. Miệng lau tiện nghi cũng chiếm, Hứa Giản hậu chi hậu giác vừa định rời đi, kết quả Tần Trầm nguyên bản đầu gỗ giống nhau tay đột nhiên động. Tần Trầm tay chuẩn xác không có lầm mà bám vào hắn chệ y đầu xoa xoa, cuối cùng còn nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn lỗ tai. Hứa Giản thật vất vả bình phục xuống dưới tâm lại thật mạnh nhảy dựng, bắt lấy Tần Trầm ống quần hai chỉ móng vuốt cũng không tự giác buông lỏng ra. Góc chuyện audio.com, chờ Tần Trầm tay đều thu hồi đi một hồi lâu, Hứa Giản còn đà điểu giống nhau ngồi xổm cái bàn phía dưới, che lại chính mình dị thường hưng phấn trái tim tự hỏi miêu sinh. Hắn có phải hay không? Không đúng chỗ nào, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu ta cái gì cũng chưa làm, đừng nhìn ta, miêu miêu cái gì cũng không biết. JPG, Tần Sản phân quan, ta không thèm để ý, người thậm chí có thể đối ta mặt khác bộ vị hạ khẩu, duỗi mặt bĩu môi. JPG, Đường Lê, đều sữa bò thật tốt chơi ai hắc, cách chương.